Sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue, chương 52, phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rating cao cùng với danh tiếng rất nhanh đã đưa Vọng Tộc trở thành bộ phim truyền hình có hiện tượng bùng nổ nhất, giúp cho nữ chính là Trình Tuyết Ý cũng được nở mày nở mặt hơn. Các báo chí và account marketing khen ngợi cô nhiều tới mức che trời dợp đất. Muốn hào nhoáng châu bò như thế nào thì có hào nhoáng châu bò như thế ấy. Cái gì mà tiểu hoa có kỹ thuật diễn của thế hệ mới, người kế nhiệm của ôn nhiễm rating Phúc Tướng, tóm lại là những lời khen ngợi không hề keo kiệt một chút nào. Phúc Tướng, chỉ những viên tướng may mắn trận nào ra quân cũng đều thắng lợi, chỉ những người việc gì cũng như ý nguyện. Còn có fan có tâm, ngồi biên tập lại ba vai diễn mà cô đã đóng trong một năm qua. Cả ba vai diễn này hoàn toàn khác nhau, nhưng tất cả đều được Trình Tuyết Ý thể hiện rất có hồn. Hàng nghìn người có hàng ngàn khuôn mặt khác nhau, bạn sẽ không bao giờ thấy bóng dáng của người khác trong nhân vật mà cô ấy diễn. Lục Hà là một đại tiểu thư thông minh xinh đẹp, đã được cô diễn hoàn hảo tới mức khiến cho khán giả không còn nhớ tới Tạ Hoàn Tâm mặt lạnh kia nữa. Đoạn video đó rất nhanh đã vượt qua 10.000 lượt xem. Trong bình luận đều là những lời khen ngợi, giấm cầu vồng đã được thổi đến tận trời cao. Ngay cả chính bản thân Trình Tuyết Ý cũng không nhịn được mà thắc mắc, không biết công ty có mua thủy quân cho cô không? Nếu không thì việc này đúng là quá lố rồi, nhưng số liệu thì không thể làm giả được. Rating tập 11 của Vọng Tộc đã đột phá 2, và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cao. Thi Nhất và Trình Tuyết Ý đều giành được quán quân và á quân của chỉ số nghệ sĩ của Baidu và chỉ số truyền thống mới Weibo. Đồng thời người theo dõi Weibo của Trình Tuyết Ý đã vượt mốc 50 triệu người. Có thể nói chỉ trong một đêm cô đã từ nghệ sĩ tuyến 2 thăng lên thành tiểu hoa. Đây là thứ mà cô chưa từng dám nghĩ tới khi xuyên qua cách đây một năm trước. Hiện tại, mọi thứ thật sự tốt hơn những gì cô tưởng tượng. Phía bên này, Vọng Tộc đang bừng bừng khí thế, thì bên kia, Đường Đầy Sao, đang chuẩn bị phát sóng. Chỉ là danh tiếng của Vọng Tộc càng lớn thì Đường Đầy Sao càng trở nên lép vế. Không thể không nói, Vọng Tộc có rất nhiều chủ đề khác nhau, có xung đột, có âm mưu đấu tranh, có chuyện gia đình đến tình yêu ngược cầu, nói tóm lại bạn muốn xem gì thì đều có cả. Tuy rằng bộ phim này có 56 tập nhưng chúng tôi nói vẫn không đủ thì bạn có tin không? Dường như mỗi tập đều có một vài sự cố lớn nhỏ và cuối mỗi tập đều sẽ gây ra sự hồi hộp cho tập tiếp theo. Chính vì vậy ngày nào Vọng Tộc cũng được lên hot search nhưng không có ai cảm thấy phiền, bởi vì khán giả đều muốn biết chuyện gì xảy ra phía sau. Trong khoảng thời gian này, một bài đăng trên Weibo của cư dân mạng đã được rất nhiều người chú ý tới. Đây là những gì người đó nói. Một người viết thư quỳ cầu xin đài truyền hình hãy ra chế độ VIP, hội viên có thể xem được cả bộ phim, bao nhiêu tiền thì bà đây đều mua hết. Đờ mờ, biên kịch của Vọng Tộc rất giỏi mê hoặc người khác. Mỗi ngày tôi đều háo hức chờ được xem hai tập mới, nhiệt huyết sục sôi xem phim xong thì phát hiện dường như tập sau còn hay hơn. Ó sồ, tôi không còn tâm trạng làm việc nữa, tôi chỉ muốn xem phim mà thôi. Một người huyết thư, đây là một cụm từ khá phổ biến trên mạng, xuất phát từ 10.000 huyết thư một cuộc phản đối chung. Còn từ một người huyết thư thì dùng để nhấn mạnh người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tôi, huyết thư của người này được đăng lên, không lâu sau đã được mười mấy nghìn người chia sẻ, cuối cùng biến thành huyết thư của nghìn người. Cũng không biết là đoàn làm phim. Đường Đầy Sao, có hối hận khi đấu với Vọng Tộc không nữa, mặc kệ là kịch bản chất lượng tới mức nào, thì việc gặp được một đối thủ mạnh như vậy cũng không có gì là tốt lành cả. Trước khi quay phim, mọi người đều nghĩ rằng hai bộ phim này có thể đấu với nhau. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy rating của Vọng Tộc bùng nổ như vậy, danh tiếng cao ngút trời, thì suy nghĩ của mọi người không hẹn mà cùng nhau thay đổi. Một bộ phim truyền hình có được hiện tượng như vậy thật sự rất hiếm, có ước cũng không được, nói cách khác là không thể thiếu bất kỳ thứ nào trong thiên thời địa lợi nhân hòa, qua 5 năm cũng chỉ mới có. Thành Thị X Kế Hoạch, và Vọng Tộc, một lúc nổi cả hai thì sao? Tỷ lệ cực kỳ thấp, lúc này, Đường Đầy Sao, đã bắt đầu hoạt động quảng bá phim, nhưng điều khiến người ta không lường trước được hot search đầu tiên của bộ phim không phải là vì diễn viên trong phim, mà là vì Liên Khê phẫu thuật thẩm mỹ. Khi Trình Tuyết Ý nhìn thấy hot search này thì tim cô đập cực kỳ nhanh. Không phải chứ, Tiểu Bạch Hoa chơi lớn vậy sao? Khi cô nhấn vào trang web video trên cùng là buổi họp báo ra mắt phim. Đường Đầy Sao, trong video, Liên Khê mặc một chiếc váy lụa trắng có khăn che mặt mỏng, cầm microphone ngồi bên cạnh Giang Khởi Thâm. Nhìn kỹ thì đúng là thấy có gì đó không đúng. Đúng thật là thay đổi rồi. Trước kia Trình Tuyết Ý cảm thấy bản thân và Liên Khê có nét rất giống nhau, nhưng hiện tại một chút cũng không còn. Cô cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện Liên Khê chỉnh sửa không ít. Sống mũi cao hơn, mắt hai mí cũng to tròn hơn, những chỗ khác cũng đều chỉnh sửa một chút, nhưng Trình Tuyết Ý cũng không hiểu rõ về việc này cho lắm, nên chỉ có thể nhìn ra được xương xương mà thôi. Không biết là nên nói phẫu thuật thành công hay thất bại. Trong chớp mắt Trình Tuyết Ý cảm thấy, Liên Khê không còn là Liên Khê nữa. Có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, giống như bạn đã từng biết người này nhưng lại giống như bạn chưa từng gặp qua. Tâm trạng của Trình Tuyết Ý có hơi phức tạp khi nhìn thấy Liên Khê thay đổi như vậy. Thật ra từ đầu cô không hề có ý định đối chọi gay gắt với Liên Khê. Nhưng vô hình cả hai đã đứng đối lập nhau rồi. Có lẽ đây gọi là số mệnh sắp đặt từ trước. Dư luận chưa bao giờ có cái nhìn thiện cảm về việc nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Liên Khê cũng vì vậy mà khiến cho người qua đường không còn thiện cảm nữa. Trên diễn đàn đều rất đồng tình với ý kiến. Rõ ràng trước kia khá xinh đẹp, tại sao lại nghĩ quẩn đi sửa nhiều như vậy? Trong đó có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt like. Người đó nói, vì không muốn có một khuôn mặt giống với Trình Tuyết Ý, câu trả lời này quá chắc chắn, khiến cho cư dân mạng hoài nghi là Liên Khê tự mình trả lời. Chỉ là Liên Khê hoàn toàn không đáp trả những việc này. Ngày 30 tháng 9, Đường Đầy Sao, phát sóng tập đầu tiên. Cùng ngày hôm đó, Vọng Tộc đã phát sóng tới tập 20, bởi vì rating cao nhất Vọng Tộc đạt được hiện tại là 2.67, nhưng bộ phim chỉ mới chiếu được một nửa, nên mọi người đều suy đoán không biết. Vọng Tộc có phá vỡ được kỷ lục rating của Thành Thị X Hồ Sơ hay không? Tối đó cuối tập phim chính là cảnh Lục Hà đẩy Giang Nhị xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này có xuất hiện trong trailer, trên mạng có không ít người còn giữ lại đoạn video đó. Đoạn phim này có tác dụng rất lớn đối với tuyến tình cảm của nam nữ chính, nên có không ít khán giả mong chờ cảnh này của vợ chồng Giang Hà, Giang Nhị bị gãy xương sau khi ngã từ cầu thang xuống. Trong phòng VIP của bệnh viện đông nghẹt người của nhà họ Giang, có người quan tâm, có người xem trò vui, cũng có người tới gây chuyện. Nhị phòng của nhà họ Giang luôn cảm thấy Giang Tu Ngạn và Lục Hà kết hôn với nhau chỉ vì lợi ích, bày tỏ tình yêu này nọ chỉ là vị dỗ ông già kia mà thôi. Lần này thật khó mới bắt được cảnh hai người này gây lộn với nhau, câu từ của bà vợ hai đều là lời khiêu khích, ngụ ý chính là hai vợ chồng Giang Nhị bằng mặt không bằng lòng, vì một chút chuyện nhỏ mà đã ra tay đánh nhau, còn thuận tiện châm chọc Lục Hà cư xử lỗ mãng, vậy mà có thể tàn nhẫn ra tay đẩy ngã Giang Nhị, đúng là không xứng làm vợ hắn. Giang Nhị dựa lưng vào thành giường, một chân bị treo lên vô cùng khó chịu nhưng cũng không quên bảo vệ vợ, hắn chỉ nói là do bản thân uống nhiều rượu nên trượt chân ngã xuống lầu, không liên quan gì tới Lục Hà. Sau đó còn tiếp tục giả vờ ân ái với Lục Hà, hai người ở trong phòng bệnh như diễn như không, khiến cho chi thứ hai bẽ mặt. Người của nhị phòng châm ngòi không thành nên chỉ có thể tức giận rời đi. Lục Hà cảm thấy rất bối rối, dù sao cô ấy cũng là người đẩy người ta xuống, vì vậy cô ấy về nhà học cách nấu canh chân giò từ một người làm, rồi mang tới cho Giang Nhị ăn. Ngày hôm sau, Giang Nhị nhìn nước canh màu trắng và giò heo bên trong hộp giữ ấm, cười như không cười hỏi Lục Hà. Tại sao em lại hầm cái này cho tôi uống? Lục đại tiểu thư không dính khói lửa phàm tục hất mặt về phía chén canh tự tin nói. Anh không biết sao, cái này gọi là ăn gì bổ nấy. Ăn gì bổ nấy sao? Giang Nhị dựa lưng ra sau, cười nhạt nói. Tôi đề nghị em nên lên Baidu xem thử công dụng của canh chân giò. Hờ, Lục Hà bướng bỉnh không quan tâm, nhưng khi rời khỏi phòng bệnh thì cô ấy vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra tra công dụng của canh chân giò trên Baidu. Camera quay cận cảnh màn hình tìm kiếm, trên đó viết canh chân giò bổ máu lợi sữa thích hợp với những người thiếu sữa sau khi sinh, hậu sản không sữa, không đủ sữa hoặc ít sữa. Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, nhạc nền BGM kỳ lạ hài hước đúng lúc vang lên. Lục Hà lẩm bẩm nói, hắn là một người đàn ông, có phải biết quá nhiều rồi hay không? Phân cảnh này, hai người Trình Tuyết Ý và Thi Nhất diễn vừa thoải mái vừa dí dỏm, nên bão bình luận cực kỳ hài hòa, tất cả đều comment đều là. Ha ha ha ha ha ha ha ha, mọi người đều rất thích dệt hoa trên gấm, hơn nữa. Vọng Tộc rất biết cách nắm bắt cơ hội, nên danh tiếng và rating đều rất vững vàng, các bà nội trợ nắm giữ điều khiển TV của gia đình đã hình thành theo thói quen đợi tập mới ra, muốn các bà đổi sang kênh khác là điều không bao giờ xảy ra. Người nắm giữ điều khiển TV nhiều như vậy, đương nhiên là có rất ít người xem. Đường Đầy Sao, tuy nhiên đây cũng là bộ phim đã tranh đấu kịch liệt với Vọng Tộc nên cũng có một số người tò mò chạy qua xem. Tối hôm đó còn có một số đại V trên Weibo viết bài đánh giá cho. Đường Đầy Sao, có lẽ vì sợ dẫn tới tranh cãi hay bị chụp mũ là marketing cho phim khác nên các đại V đều cực kỳ ăn ý không hề nhắc tới. Vọng tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhẹ nhàng nói thể loại phim này đã qua lỗi thời rồi, tiết tấu hơi chậm hơn nữa, diễn xuất của Lưu Lượng cần được cải thiện. Nguyên tác của Đường Đầy Sao đơn giản là một bộ truyện gương vỡ lại lành, năm đó vẫn còn thịnh hành kiểu tình yêu ngược luyến tình thâm, nhưng hiện tại mọi người chỉ thích ngọt ngọt ngọt mà thôi, những thể loại hiểu lầm nhưng không nói rõ này nọ đã bị người xem ghét bỏ rồi. Nhưng biên kịch vẫn không né tránh việc này khi làm kịch bản, ngược lại còn vì cốt truyện mà thêm vài nhân vật phụ cản trở tình yêu của nam nữ chính. Về mặt diễn viên, Giang Khởi Thâm chỉ mới xuất đạo được một năm với cương vị idol, nên kỹ thuật diễn thật sự cần phải cải thiện. Còn về Liên Khê, có lẽ cô ta quá muốn thắng Trình Tuyết Ý, nên đã cố gắng hết sức để diễn tốt nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy quá nhiều năng lượng dư thừa. Ngày hôm sau bảng xếp hạng rating được đăng lên, Vọng Tộc vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên với con số 2.72, đồng thời đã gần hơn một bước với việc phá kỷ lục. Mà rating tập đầu tiên của Đường Đầy Sao chỉ có 0.47, hơn nữa tập 2 còn bị giảm xuống thành 0.39, ngay cả số lẻ cũng không bằng người ta, đúng là xử phạt công khai. Trình Tuyết Ý đi quảng bá phim hơn nửa tháng, khi quay về thành phố B cũng không được nghỉ ngơi. Bởi vì bộ phim tiếp theo của cô không chờ được nữa nên chỉ có thể chạy gấp rút thật nhanh. Nhờ phúc của Vọng Tộc nên câu nói của Tô Ngu thù lao đóng phim có thể nhân đôi đã thành hiện thực. Hiện tại kịch bản trong tay Tô Ngu nhiều tới mức đếm không xuể. Tùy tiện chọn một bộ phim thì đều có thù lao là 60 đến 80 triệu. Trình Tuyết Ý thật sự rất sợ hãi. Một khi nghệ sĩ thật sự nổi thì tiền và tài nguyên đều không sợ thiếu. Điều này không chỉ có mỗi phim truyền hình, mà đại ngôn của Trình Tuyết Ý cũng tới như mưa. Những hợp đồng trước kia của Khang Súy Phó, Tô Phi, Lão Kiền Đa đều bị Tô Ngu gạt sang một bên. Hiện tại đã khác rồi, tùy tiện rút ra một cái thì đều là đại ngôn không tệ, bao gồm các vật dụng hàng ngày có độ phổ biến rất cao, các nhãn hiệu trang sức mỹ phẩm nổi tiếng, ngay cả các thương hiệu xa xỉ tuyến 2 cũng đưa cành ô liu cho Trình Tuyết Ý, có thể thấy được rằng tương lai không xa LVMH, Chanel cũng không còn là giấc mơ nữa. Trình Tuyết Ý thật sự rất vui, dù sao đây cũng là mục tiêu mà cô hằng mơ ước và cố gắng không ngừng của cô. Hiện tại những nỗ lực đều đã được đền đáp, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy có rất nhiều áp lực. Ở giai đoạn này, Vọng Tộc cũng được xem là thành công rồi, cho dù có vượt qua được Thành Thị X hồ sơ hay không, cô trở thành tiểu hoa chạm tay là bỏng, nên có rất nhiều kịch bản đưa sang, nhiều tới mức cô không xem hết được cũng không biết lựa chọn như thế nào. Có, Vọng Tộc, làm tiêu chuẩn, nên những bộ phim sau của cô sẽ được chú ý hơn. Một vài người đợi xem cô có vượt sang tiêu chuẩn, đạt được thành tích tốt hơn không. Còn một số người thì đang đợi cô ngã từ trên cao xuống. Vì vậy, toàn bộ đội ngũ của Trình Tuyết Ý đều rất cẩn thận kịch bản lựa đi lựa lại, cuối cùng chọn ra được hai cái. Một là bộ phim Đô Thị Công Sở, một là Ra Đấu Cách Chương.